Chương 3578, cuồng bạo Hứa Nham. Trong cuồng phong, có một thân ảnh nổ bắn ra mà đến, Hứa Nham tới. Phương Thần nhìn về phía Hứa Nham thần sắc, trở nên ngưng trọng lên, theo Hứa Nham xuất thủ đến xem, tựa hồ Dương Hiển phía sau, có không thể cho ai biết bí mật. Vừa mới, Dương Hiển đang chuẩn bị nói, tựu bị Hứa Nham cách hư không, giết người diệt khẩu, Phương Thần liên tưởng đến rất nhiều. Vì sao chính mình mới vừa tiến vào đạo cung, Hứa Nham liền đến khiêu chiến chính mình, mà lại tại cùng mình lúc chiến đấu, rõ ràng mang theo sát ý, mặc dù hắn ngụy trang rất tốt, nhưng vẫn như cũ bị Phương Thần cảm thấy. Chỉ là, trở ngại Hắc Bạch trưởng lão đột ngột xuất hiện, không có đạt được mà thôi. Hứa Nham càng là không tiếc bại lộ thân phận, ngăn cản chính mình, đây hết thể đến cùng là âm mưu gì Phương Thần. Hứa Nham không hề liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất hai cỗ thi thể, phảng phất tại hắn xem ra, Dương Hiển cùng Viên Liệt không đáng kể chút nào đồng dạng, hắn híp mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Thần, sắc ý tự nhiên mà vậy phát ra, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Phương Thần QNZ cảm thấy Hứa Nham không thích hợp, ừ Hứa Nham xuề bàn tay ra, cười nói, đem lôi kích mộc dao ra đi. Hắn Hứa Nham đồ vật, không phải tùy ý một người liền có thể nhúng chạm. Huống chi, đây chính là hắn tiến vào đạo cung về sau, tốn sức thiên tân vạn khổ, mới đến 10 cái lôi kích mộc. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Phương Thần lắc đầu. Ừ, cùng ta giả ngây giả dại ngươi cho rằng còn tại vạn đạo giới sao? Hứa Nham cười lạnh, bàn tay vung lên, trực tiếp đem hư không phong tỏa, phòng ngừa Phương Thần chạy trốn. Lôi kích một loại kia thiên địa kỳ bảo, không phải ngươi có thể nhúng chàm, giao ra ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Vì 10 cái lôi kích mục, để Dương Hiển cùng Viên Liệt ngăn cản ta, thậm chí còn liên lụy tính mạng của bọn hắn. Phương Thần no ý Hứa Nham cười nhạo, phảng phất tại nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Phương Thần, hắn nhún vai. Sau ngày hôm nay, đạo cung rất nhiều đệ tử tự nhiên sẽ biết được, là ngươi đối Viên Liệt hai người ghi hận trong lòng, thư A Cơ đem bọn hắn chém giết. Hứa Nham chẳng những muốn giết Phương Thần, còn muốn ra nở dê Phương Thần tạo thành một cái tàn sát đồng môn ma đầu. Tại sao phải làm như vậy? Phương Thần nhìn xem Hứa Nham, cũng bởi vì 10 cái lôi kích mục sao? Hắn đương nhiên biết rõ, Hứa Nham giết hắn, tuyệt không phải 10 cái lôi kích mục, hắn hoài nghi Hứa Nham cùng vô ma giáo có quan hệ. Người sạp tờ chê tờ, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Hứa Nham hơi không kiên nhẫn, bàn tay vô mạnh một cái, lập tức hư không rung động. Trung quanh đáng sợ bản nguyên lực lượng, điên cuồng hội tụ, thời gian nháy mắt ngay tại trước người hắn, ngưng tụ thành một cái đáng sợ vòng xoáy. Nhìn kỹ, tại kia vòng xoáy bên trong, có điểm điểm hào quang óng ánh, Hứa Nham bàn tay cắm vào vòng xoáy bên trong, lập tức thiên lôi cuồn cuộn, một trưởng vô hướng Phương Thần. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời, mang theo vô tận lực lượng bàn tay, trong chốc lát liền tới đến Phương Thần trước người, tuyệt thế vô song khí tức, đem Phương Thần hoàn toàn bao phủ. Đây là hẳn phải chết một kích, cùng cảnh giới bên trong, đều không người nào dám chính diện ngăn cản. Chết cho ta. Hứa Nham đối với mình thực lực rất tự tin, ngày đó tại đạo cung bên trong, bởi vì Chu Ma trận nguyên nhân, dẫn đến hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, còn nữa Hắc Bạch trưởng lao xuất hiện, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Trung quanh hư không phong tỏa, hắn không lo lắng chút nào bị người khác phát hiện, nói cách khác hắn có thể buông tay buông chân một trận chiến. Nếu là trước đó, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi. Nhìn xem từ xa mà đến gần kinh khủng trường ấn, Phương Thần lẩm bẩm nói, lập tức đấm ra một quyền, hỗn độn kiếm thể hoàn toàn thôi động, hình kiếm phù văn lấp lóe, bao trùm tại trên nắm tay. Đông quyền ảnh cùng trường ấn đụng vào nhau, nổ tung lên, đáng sợ dòng lũ, quét sạch thiên địa, đem chung quanh phong tỏa đều xung kích lung la lung lay. Sương mù tan hết, Phương Thần không nhúc nhích đứng đấy, thấy cảnh này, Hứa Nham kinh ngạc. Ngươi hấp thu lôi kích một lực lượng ngay sau đó, Hứa Nham trong hai con ngươi lộ ra nổi giận chi hỏa, hắn hận không thể đem Phương Thần chém thành muôn mảnh. Vừa mới, hắn cùng Phương Thần trong lúc giao thủ, cảm ứng được Phương Thần quyền ảnh bên trong hỏa chi bản nguyên lực lượng, cố lực lượng này, đến từ lôi kích một. Tên đáng chết. Hứa Nham nổi giận, hắn lĩnh hội lôi kích một lâu như vậy, một mực không dám tùy tiện hấp thu luyện hóa, không nghĩ tới lại tiện nghi ra hỏa này. Giết! Hứa Nham cũng không lo được nhiều như vậy, điên cuồng xuất thủ, một trưởng lại một trưởng, hư không đều muốn bị đập nát. Dầm dầm dầm liên tiếp điên cuồng tiến công về sau, Hứa Nham kinh hãi phát hiện, Phương Thần cư nhiên như thế nhẹ nhõm tiểu chặn lại công kích của mình, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn không có chút nào chật vật, thậm chí cảm giác đều không có xuất toàn lực. Lôi kích mục Hứa Nham nhe răng muốn nước, hắn đem phương thần thực lực tăng lên quy công cho lôi kích mục, cho rằng phương thần mạnh mẽ đại lực lượng, đến từ lôi kích mục, hắn nhận lấy lớn lao kích thích, lâm vào điên cuồng trạng thái. Đi chết đi. Hứa Nham thi triển ra tuyệt học của mình, như là hùng sư, cùng phương thần kịch chiến ở cùng nhau, nhưng mà phương thần lại thành thạo điêu luyện ngăn cản. Đồng dạng tuyệt học, đồng dạng bí thuật, đồng dạng người đến thi triển, uy lực thậm chí so trước đó đều muốn hơi mạnh hơn một chút, nhưng mà phương thần lại có thể thông dong ứng đối, liền chu ma trận đều không có bố trí. Điều này nói rõ phương thần thực lực, trong thời gian ngắn tăng lên tới mức đáng sợ. Lần trước giao thủ, phương thần dùng ngũ giai thánh hoàng chi cảnh, mượn nhờ chu ma trận chi huy, chặn lại Hứa Nham 10 chiêu. Thực lực của hắn, đã cùng Hứa Nham sánh vai. Hôm nay, ngươi phải chết. Hứa Nham hoàn toàn nổi giận, mỗi lần nhất đạo công kích, đều có thể buộc phát ra thế lôi đỉnh vạn quân. Phương thần thi triển ra hôn nguyên kiếm thuật, lấy kiếm thuật đến quyết đấu Hứa Nham trường pháp. Cả hai chiến đấu, thiên băng địa liệt. Chu ma trận. Rốt cục, tại một phen kịch chiến về sau, phương thần bố trí ra chu ma trận. Đạo cung đệ tử, bất kỳ người nào cũng không thể khinh thường. Phương thần tự nói, Hứa Nham dù sao cũng là đạo cung xếp hạng 50 vị trí đầu đệ tử, thủ đoạn cường đại, làm người ta không thể tưởng tượng. Chỉ dựa vào hôn nguyên kiếm thuật, có chút khó có thể ngăn cản, cần phải mượn chu ma trận lực lượng. Chu ma trận, đối ta vô dụng. Hứa Nham đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ gào thét, hắn nhìn chằm chằm phương thần, từng chữ từng câu nói. Trong cơ thể hắn cất giấu lực lượng, ngao ngoe muốn động, hắn song trưởng bên trong, lóe ra dị dạng quan mang. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, lực lượng trong cơ thể, liền có thể hoàn toàn bộc phát. Vô dụng sao? Phương thần cười lạnh, điều khiển chu ma trận, gắt gao áp chế Hứa Nham. Giống cái sau tựa hồ cũng không muốn đang trì hoãn đi xuống, chủ yếu là hắn không nghĩ tới, phương thần thực lực, lại có cường đại như vậy. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chém giết phương thần. Tốc chiến tốc thắng. Một khi vận dụng cố lực lượng kia, chắc chắn dẫn phát rất lớn động tĩnh. Đến lúc đó vạn đạo giới bên trong người vô cùng có khả năng cảm ứng được. Sở dĩ, một kích chém giết phương thần về sau, lập tức rời đi nơi đây. Hô diện mục giữ tợn Hứa Nham, dần dần bình tĩnh trở lại, hắn hít sâu một hơi, lạnh như băng nói, không hổ là có thế so vơ y trên vai cổ xưa yêu nghiệt thiên tài, chỉ tiếc ngươi cuối cùng vẫn như cũ sẽ chết tại ta Hứa Nham trong tay. Thoại âm rơi xuống, Hứa Nham khí tức quanh người đột nhiên chuyển biến, sau đó tiêu thăng.